Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, mạch bá. Lục ý quán ba, siêu cấp hào hoa đại trong bao xương, Lam Phong, Bạo Hùng, Lôi Báo, Sở Binh, đại quỷ đầu các loại đông đảo cuồng binh minh huynh đệ thành viên hội tụ vào một chỗ. Ngồi ở trên ghế salon, một vừa uống rượu, một bên vừa nói vừa cười. Dạng này bầu không khí vui sướng nhẹ nhõm tới cực điểm. Sở Binh lão đệ, đến uống một cái, chấm ngoặc kép, Lôi Báo trong tay dẫn theo một chai bia. Một bên nấc rượu nhi vừa hướng Sở Binh mở miệng cười nói. Người đi lần này chúng ta cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Nhất định phải bảo trọng. Chúng ta đà huynh đệ này có thể đều chờ đợi ngươi trở về đây. Chính là, Sở Binh lão đệ, người nhưng chờ đem chúng ta quên. Chấm ngoặc kép, đại quỷ đầu bọn người cũng là phụ họa nói ra. Đều là ta Sở Binh huynh đệ. Chính là ta Sở Binh đem chính mình quên cũng không có khả năng đem các ngươi quên. Sở Binh trong, tay dẫn theo một bình lớn tính khí. Hào khí 10 phần, mấy người các ngươi liền ngoan ngoãn địa chờ các ngươi binh ca trở về. Đến lúc đó, ta không phải lần lượt đem các ngươi hết thảy đều cho đánh một trận không thể. Các huynh đệ, hắn nói hắn lúc trở về muốn đánh chúng ta một hồi. Các ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Lam Phong mở miệng cười. Đi trước hắn một hồi. Chấm ngoặc kép. Đúng. Trước tiên đem hắn đánh một trận lại nói. Chấm ngoặc kép. Đánh hắn. Chấm ngoặc kép. Mọi người cùng nhau mở miệng nói. Bá. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, mọi người chính là xông lên đem Sở Binh đè xuống ghế salon, hung hăng cuồng ẩu đứng lên. Trường Phong kiến thức. Vạn vạn vạn, MCF vạn NET toàn bộ phòng khách có thể nói là hỗn loạn tưng bừng. Mà mẹ nó, là ai mẹ hắn sờ cái mông ta? Mà mẹ nó, là ai mẹ hắn sờ lão tử bắp đùi? Trong hỗn loạn, Sở Binh mang theo thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Dẫn tới mọi người cười to liên tục. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Sở Binh bị đánh không sai biệt lắm. Lam Phong nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Mọi người chính là dừng lại động tác tới. Lam Phong cười híp mắt nhìn lấy này bị Bạo Hùng cùng Lôi Báo ép dưới thân thể Sở Binh. Mang theo trêu ghẹo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói tiểu binh a, sáng mai ngươi muốn đi. Có phải hay không nên cho đại gia hỏa ý tứ a? Làm sao cái ý tứ? Sở Binh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Chúng ta đại gia hỏa cùng một chỗ lâu như vậy, còn không có gặp ngươi hát qua ca tới nghe một chút. Hiện tại mà ngươi liền cho chúng ta hát một bài nhi tới nghe một chút. Các huynh đệ các ngươi nói để Sở Binh hát cái gì? Lam Phong nổi lên đầu nói ra. Chinh phục, mọi người chăm miệng một lời nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, sau đó tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng hống cười rộ lên. Tốt, chinh phục. Tiểu binh a, xem ở đại gia hỏa nhiệt tình như vậy phân thượng, người liền đến một bài chinh phục đi. Lam Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Binh cười híp mắt mở miệng, một bên bồi hát mỹ nữ cũng là che miệng cười trộm. Phong, Phong ca, cái này, dạng này không tốt lắm đâu. Thấy thế, Sở Binh lắp bắp nói, có cái gì không tốt đĩa, người bây giờ không phải là bị oán niệm ở trên người. Không phải liền bị mình cho chinh phục sao? Liền chinh phục, ta cảm thấy rất tốt. Tiểu quỷ đầu mở miệng cười nói. Đúng đúng đúng, liền chinh phục, tranh thủ thời gian hát chinh phục. Mọi người hô theo, đại gia ngươi, chinh phục liền chinh phục. Nay thiên ca ca không phải đem ngươi hát đến chinh phục. Nhìn thấy chinh phục bài hát này là mục đích chung, Sở Binh đành phải cắn răng nói ra. Sau đó hắn đứng dậy. Cầm lấy trên bàn trà hát karaoke ống đối điểm ca trước sân khấu muội tử hào khí 10 phần nói. Muội tử, cho ca đến một bài chinh phục. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Binh này hào khí 10 phần lời nói phối hợp với hắn động tác làm cho điểm ca đài muội tử nhịn. Không được cười khanh khách nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, thấy thế, mọi người nhịn không được lại một lần nữa cười lên ha ha. Ta nói với các ngươi, chinh phục bài hát này quả thực là thần khúc, ý nghĩa phi phàm. Các ngươi những phàm nhân này là không hiểu, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Nghe kỹ cho ta, ta muốn bắt đầu hát a. Sở binh dùng hát karaoke microphone chỉ mọi người một bộ nghiêm túc bộ dáng. Nói, chết đều muốn yêu, không phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, sở binh liền cầm hát karaoke microphone lên tiếng địa hống. Này to thô cuồng giọng đơn giản kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ha ha, chấm ngoặc kép, không phải đã nói hát chinh phục sao? Nghe được sở binh này thô cuồng tiếng ca cùng này đầu nhập thần sắc. Mọi người nhịn không được cười lên ha ha. Gia hỏa này nói xong là muốn hát chinh phục. Kết quả, hát đi ra ngoài là chết đều muốn yêu. Khụ khụ, cái kia, vừa mới hát sai từ nhi. Muội tử, làm lại. Nghe được mọi người này làm càn tiếng cười to, sở binh trước là hơi sững sờ, sau đó cầm microphone ho khan hai tiếng, một mặt lúng túng mở miệng nói ra. Thấy thế, điểm này ca đài xinh đẹp muội tử nhịn không được một trận buồn cười. Lập tức chinh phục âm nhạc nhạc đệm vang lên theo. Theo âm nhạc nhạc đệm giai điệu vang lên trong nháy mắt, nguyên bản một mặt mỉm cười sở binh lần nữa lại tựa như đổi một người. Biến đến vô cùng đầu nhập và thâm tình đứng lên. Nguyên bản hắn hát chết đều muốn yêu, lúc thô cuồng tiếng ca biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó làm theo là có thể đánh động nhân tâm. Tràn đầy cảm nhiễm lực trầm thấp tiếng ca. Rốt cục ngươi tìm tới một cái phương thức phân ra thắng bại. Thua lỏa đại giới là lẫn nhau thịt nát xương tan. Bề ngoài khỏe mạnh trong lòng ngươi vết thương vô số. Ương ngạnh ta là chàng chiến dịch này tù binh. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, chặt đứt sở hữu đường lui. Chấm ngoặc kép, trầm thấp thâm tình tiếng ca quanh quẩn tại trong bao xương. Khiến cho đến nguyên bản ồn ào phòng khách tại lúc này lại là trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem này thâm tình đầu nhập sở binh. Nghe được hắn tiếng ca, trong mắt lộ ra nồng đậm rung động cùng kinh ngạc chi sắc tới. Giờ khắc này, bọn họ thật sự là khó mà qua tin tưởng trước mắt hát chinh phục, sở binh sẽ cùng trước đó hát chết đều muốn yêu cái kia đùa bức ra hỏa là cùng một người. Cái này hoàn toàn cũng là một trời một vực a. Cái này thâm tình đầu nhập, này thâm tình biểu lộ, quả thực là không có thể bắt bẻ. Trước đó còn cười khanh khách điểm ca đài muội từ giờ phút này lại là trừng to mắt. Một mặt sùng bái nhìn về phía này đứng tại trong dạp thâm tình ca sướng sở binh. Ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong lòng tràn ngập nồng đậm vẻ phức tạp cùng một tia rung động tới. Không biết vì cái gì, nàng từ trong tiếng ca nghe ra một cái để dòng người nước mắt thâm tình cố sự. Được, chấm ngoặc kép, 33333, chấm ngoặc kép, khi sở binh thâm tình đem một khúc chinh phục, hát xong thời điểm. Trong bao xương nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng hò hét thanh âm đến. Bị sở binh tiếng ca chỗ thật sâu chinh phục. Sở binh lão đệ, nhìn không ra ngươi vẫn là ca thần tại thế a. Chấm ngoặc kép, sở binh lão đệ, lại tới một cái. Chấm ngoặc kép, mọi người tiếng thán phục âm không ngừng mà truyền ra. Khụ khụ, thế nào? Bị ca chiêu này, chinh phục, cho hoàn toàn chinh phục a. Nhìn thấy mọi người bộ dáng kia. Sở binh một mặt đắc ý nói, bớt nói nhảm, lại đến một bài, chấm ngoặc kép, lôi báo nổi lên hống nói ra, lại đến một bài, tốt, người uống 5 bình tửu, ta liền hát một bài, ai sợ ai a, tranh thủ thời gian uống a, sở binh một mặt đắc ý cười, báo ca, không muốn hư hắn, sợ cái gì, 5 bình một ca khúc. Hôm nay chúng ta không phải để hắn cho cuống họng đều hát câm. Chấm ngoặc kép, tiểu quỷ đầu ở một bên nổi lên hống. Uống thì uống, sợ cọng lông. Chấm ngoặc kép, lôi báo kéo lên ống tay áo dựng lên tới hào khí 10 phần nói. Mang rượu tới. Chấm ngoặc kép, lộc cộc lộc cộc. Chấm ngoặc kép, lôi báo tửu lượng đại đến kinh người. 5 chai bia không đến 2 phút đồng hồ uống một hơi cạn sạch. Sở binh lão đệ, tửu ta uống, hiện tại đến lượt ngươi hát. Ân, liền hát một bài, hữu tình tuế nguyệt, đi, Không có vấn đề. Muội tử, hữu tình Tuế Nguyệt, cái kia Tiểu Võ, hai chúng ta cùng một chỗ hợp sướng đi. Sở Binh mở miệng cười nói. Buổi tối hôm nay hắn nghiêm chỉnh trở thành mạch bá. Tốt, chấm ngoặc kép, ngồi ở một bên Tiểu Võ mở miệng cười. Sau đó cầm microphone cùng Sở Binh cùng một chỗ hát lên. Biến mất thời gian tán trong gió. Phảng phất nhớ không nổi lại đối mặt. Lang thang thời gian, người tại nương theo. Hữu duyên lại tụ họp. Chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận. Sở Binh cùng Tiểu Võ hai người này đang hát thuận tiện cực kỳ có thiên phú. Hát lên dễ nghe không tầm thường. Để cho người ta nhịn không được đầu nhập bên trong. Một lát sau, một khúc hoàn tất, Sở Binh một mặt khiêu khích nhìn về phía Lôi Báo. Báo ca, còn muốn đến a? Tới thì tới, ai sợ ngươi, mang rượu tới. Chấm ngoặc kép, một giờ, Sở Binh thanh âm khàn khàn vang vọng tại trong bao xương. Mẹ kiếp, không chơi, không chơi, người đầy quả thực là tại thay phiên bên trên ta. Ca cuống họng đều câm. Chấm ngoặc kép, binh ca, khác sợ a, người mới hát nằm sấp hai cái. Chúng ta nơi này còn có một đám người chờ lấy đây. Ta liền điểm một bài. Chi kỷ, chính mình, đi. Sau 2 giờ, Sở Binh trong tay vẫn là cầm microphone đang hát. Nhưng mà chỉ nhìn thấy miệng hắn lại cử động. Miệng bên trong lại ngay cả một tia thanh âm đều khó mà phát ra. Con hàng này ngạnh sinh sinh địa bị đám người này cho chỉnh hát câm. Thấy thế, ngồi ở trên ghế salon Lam Phong mỉm cười. Tay phải hất lên, một cái ngân châm thì là từ trong tay hắn mãnh liệt bắn qua. Chui vào Sở Binh trong thân thể sau đó lại thu hồi lại. Chết đều muốn yêu, không muốn phát huy vô cùng tinh tế không thoải mái. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Sở Binh này thô cuồng thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại trong bao xương. Quẹ, chấm ngoặc kép, nguyên bản uống say nằm xuống mọi người tại nghe được bài hát này âm thanh nháy mắt cùng nhau. Địa nôn mửa ra ngoài. Quả thực là buồn cười sung sướng tới cực điểm. Được, được, Sở Binh người khác hát. Cũng đừng yêu. Đổi ta vị này hát karaoke vương tử tới. Thương thế thật trắng lang đứng dậy đoạt lấy Sở Binh trong. Tay hát karaoke microphone mở miệng cười nói. Muội tử, cho ta đến một bài. Đào quang kiếm ảnh, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Mang theo tiết tấu tiếng ca từ Bạch Lang trong miệng truyền ra. Vịnh tử luôn luôn ta đại phơi ta chơi phơi. Hồng hưng trưởng gian một vùng. Sóng lâu gà đậu cùng đại hồ sơ đều liếc phơi. Chấm ngoặc kép, ba ba ba. Chấm ngoặc kép, Bạch Lang một khúc hát xong. Sốt ruột tiếng vỗ tay bạo phát tại trong giáp. Gia hỏa này nghệ thuật ca hát cũng là coi như không tệ. Sau đó, mọi người mỗi người đều là một bài thay phiên địa hát lên. Liền ngay cả bạo hùng gia hỏa này đều hào hứng bừng bừng phấn chấn hát một bài. Dập lửa làm cho hiện trường mọi người rất là kinh ngạc. Sau cùng, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt không tự chủ được rơi tại ngồi ở một bên cười uống rượu Lam Phong trên thân, chỉ có hắn cho tới bây giờ không có ca hát. Mọi người nhịn không được đồng nói. Phong ca, tới một cái. Phong ca, tới một cái, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mọi người tốt như vậy hào hứng. Lam Phong vô pháp cự tuyệt, đứng dậy anh Tuấn xuất khí địa đánh một cái búng tay. Tiếp lời ống, tiêu sái thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Muội tử, u tử MC, chấm ngoặc kép, Phong ca, ngươi còn không có điểm ca đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, điểm này ca trước sân khấu muội tử mở miệng cười. Cơ hội này để ngươi cho ngươi. Lam Phong mở miệng cười. Rất nhanh, tên kia trước đài điểm ca tiểu thư liền điểm nàng thích nhất một ca khúc khúc. Sứ mệnh, sau một khắc, sứ mệnh cái này một bài làm người nhiệt huyết sôi trào ca khúc vang lên lúc. Lam Phong hơi sững sờ. Hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu ở Hồng Anh quán ba trong bao xương vì hắn hát một bài hát khúc. Cái kia cô gái xinh đẹp ưu tiểu khả. Không biết hiện tại nàng có khỏe không? Lam Phong ở trong lòng tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt tiếp theo, khiến cho người vì đó sôi trào cùng sợ hãi thán phục tiếng ca từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hoàn toàn đem trong giạp bầu không khí dẫn dắt bạo. mang cho mọi người một cái trước đó chưa từng có đại cao chiều. Mưa rơi dưới, vì bốc hơi, cũng vì lần sau mưa to báo trước. Ta muốn bể đầu cũng muốn biết, ta đứng tại đất đai này gánh vác lấy như thế nào sứ mệnh. Nhanh hòa tan, ta nôn nóng, là vì chứng minh ta cũng có thể thiêu đốt. Ta chèn phá đầu cũng muốn nhìn thấy, có thỏa mãn mỉm cười. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, chúng đầu người bên trong đều là không tự chủ được hiện ra này xuyên toa tại bạo trong mưa cao lớn. Thẳng tắp thân hình tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.